Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nhà Lý Trường Lâm Phong là người ra mở cửa, nhìn thấy cô hắn ta liền khẽ cười mời vào nhà. Vào nhà gặp Lý Trường hỏi thăm có ai trong thôn hiện tại muốn bán lại ruộng đất, nhưng hiện tại mọi người trồng trọt khá tốt, cũng không có ai có ý định chuyển nhà bán lại ruộng. Gửi cho Lý Trường 5 đồng, nhờ bà khi nào có người muốn bán đất thì mong có thể thông báo cho cô trước. Cầm tiền trong tay, bà lắc đầu, nhớ đến vị khách là bạn của con trai bà vào buổi sáng bà cảm thấy tiếc nuối. Thê chủ, mùa vụ cũng sắp đến, nhà chúng ta cũng đã ngâm lúa giống, nhưng ta còn phải lo tiệm trên trấn, vậy phải tính sao? Ta dự định nhờ cha con Hà thúc giúp. Lý Thạch tuy khờ khạo nhưng sức khỏe tốt, hai người ấy lên trấn làm tiền công cũng không có bao nhiêu, sức khỏe Hà thúc lại không tốt, chúng ta thuê họ làm việc ở đây, sẽ trả tiền công mỗi ngày, vừa giúp đỡ họ mà họ lại còn không thấy ngại ngùng. Được, Mục Liên cảm thấy thê chủ mình thật là một người tốt. Nếu để Lan Linh nghe được câu này, cô sẽ cười mắt. Cô chỉ tốt với những ai tốt với cô thôi, còn lại Hà. A Liên, nhà chúng ta nhân thủ không đủ, ta muốn thuê thêm hai phu thê của A Thuận và Văn Chiêm, đương nhiên công thức nước lầu chỉ mình chúng ta biết, họ sẽ phụ trách việc trong bếp và ngoài sảnh. Còn ta, chấm, Mục Liên nhìn cô, ngón tay chỉ vào mình hỏi. Chàng Hà, đương nhiên là làm lão bản rồi, chàng chỉ việc ngồi tính sổ sách và tiền bạc thôi, ta cho chàng đếm tiền cả ngày luôn. Ha, ha, nhìn hắn cười vui vẻ, cô không nhịn được liền ôm vào lòng. Thê chủ còn đang đi ngoài đường đâu? Mục Liên ngại ngùng đẩy cô ra. Cô buông phu lang nhà mình ra, lấy hai tay nhéo gò má mềm mại, thấp giọng nói. Nếu chàng còn làm khuôn mặt câu dẫn ta như vậy, ta không ngại, đây là bên ngoài đâu. Bùm, câu nói của cô làm hắn thua triệt để, cả cơ thể đỏ lên, cố gắng chấn định bản thân bước nhanh về phía trước. A Liên đợi ta, chấm, vui vẻ chạy theo phu lang nhỏ nhà mình. Hình ảnh đẹp đẽ đó bị một bóng dáng nhìn thấy, khăn trong tay bị người đó vò nát, một lúc sau liền quay đầu đi về hướng đầu thôn. A Liên, chàng đừng giận ta nữa được không? Mục Liên thật sự không có giận cô, hắn chỉ ngại ngùng thôi, sao nàng lại có thể nói ra những câu nói như thế? A Liên à, chàng đừng không nhìn ta mà, ta sai rồi, ta xin lỗi. Hắn nhìn thấy cô cúi đầu dáng vẻ đáng thương, cảm giác vì đó của bản thân đều bay mất, nắm lấy tay hắn lắc đầu. Ta không giận nàng, vậy chàng tha thứ cho ta chứ? Một người cao lớn dùng ánh mắt chó con nhìn ngươi, cảm giác này thật không thể tưởng tượng được. Nhưng trong mắt Mục Liên cô thật đáng yêu, được ta tha thứ cho nàng, phu lang của ta thật tốt. Một lần nữa ôm hắn vào lòng, nơi Mục Liên nhìn không tới cô nở nụ cười giảo hoạt. Thì phu lang mình yêu mình như vậy, chỉ cần làm nũng chút là xong, nếu như sau này cô muốn hắc hắc không phải chỉ cần dùng tuyệt chiêu này là được hay sao? Mục Liên không biết vì sự nhẹ dạ của mình mà thân thể đã bị con sói này tính kế, bị ăn khắp mọi nơi, ăn đến sạch sẽ. A Liên, ta muốn nuôi một hồ cá, ta muốn thuê Mộc A Di và Lai Phúc mua cá giống, đào ao, sau khi xong việc thì Mộc A Di sẽ chăm sóc ao cá, còn Lai Phúc ta sẽ thuê cô ấy vốt và bán tăm tre cho chúng ta, muốn bán món lẩu chúng ta cần phải có nhiều tăm tre, chàng thấy ta làm vậy có được không? Được, ta nghe lời nàng, nhưng ta luôn thắc mắc tại sao chàng lại muốn nuôi cá? Thì để cải thiện thêm bữa ăn cho chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn hắn biết cô muốn nuôi cá vì hắn. Phu lang cô không biết những lần trên mâm cơm nếu có thêm món cá hắn sẽ ăn đặc biệt nhiều hơn, mỗi khi ăn đều rất thích thú. Cá rất khó bắt, người ta cũng ít nuôi, đa phần họ chỉ ra suối bắt đem về để ăn, dù có bán thì nó cũng không còn tươi hoặc đã ốm. Nuôi cá đến khi nó lớn, vừa có thể ăn vừa có thể dùng nguyên liệu làm lẩu, thật đúng việc. Vườn rau nhà cô cũng có thể dùng, chuyến này về cần phải mở rộng thêm, trồng nhiều loại rau nữa. Đàn gà trong nhà giờ cũng có gần 10 con, phu lang của cô chăm chúng rất tốt, mỗi ngày đều có trứng để ăn, để chúng ấp trứng nở con, vậy là có thêm nguyên liệu nấu lẩu rồi. À, mọi thứ thật tốt. Về đến nhà, Mục Liên vào bếp nấu ăn, cô đem sọt dao lên rừng đốn cây. Ôm một đống cây to về nhà, đi thêm vài chuyến mới đủ tất cả, ôm về thêm một sọt cỏ non to đầy, cho trâu ăn và uống nước. Làm xong chuồng cho nó thì cũng tối, ăn cơm xong cô bưng chén đi rửa, Mục Liên luôn hỏi tại sao không để hắn rửa, đùa sao, nước lạnh như vậy mà để phu lang mình đụng nước không phải sẽ bệnh sao, nguyên liệu làm cơm cô còn rửa sạch để sẵn, mỗi lần nấu ăn chỉ cần lấy nấu mà thôi. Nếu không phải sợ phu lang cô buồn, thì cô cũng chẳng muốn để hắn làm việc nữa kia. Phu lang là để yêu thương. Cách chương.